Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, sĩ tử xuống nông thôn. Vệ Ưởng, cái kia độc thân vào Tần cứu công thúc tọa Vệ Ưởng. Cảnh giam, hắn không phải là người dốc hết sức đề cử sao, xem ra người ánh mắt tiến bộ a. Người khác hiện tại ở đâu? Doanh Cử Lương nghe được danh tự này cười hai tiếng, hướng về Cảnh Giam hỏi, Vệ Ưởng huynh hôm qua còn theo ta ra sức uống một đêm. Hắn sẽ ngủ ở Ngụy Quốc Thương Lữ Tửu Quán bên trong. Có muốn hay không đem hắn gọi tới? Cảnh Giam nghe Bạch Thuấn tiến cử hảo hữu Vệ Ưởng, nhất thời cũng là mừng rỡ, vội vàng hướng về Doanh Cử Lương hỏi, không vội. Hôm nay Cam Long hắn một phen thăm dò, kết quả thử ra một cái thiên đại lỗ thủng, cái kia Vệ Ưởng cũng không thể đơn giản như vậy qua ải. Hơn nữa còn lại liệt quốc sĩ tử trong đó cũng có bên trong mới. Tiểu tài, không thể để sót, ta chỗ này vừa vặn có một cái đo lường phương pháp. Cảnh giam, người phụ trách thông chi, Doanh Cử Lương ưu điểm lớn nhất chính là trầm ổn. Lớn vỡ đại hỷ cũng rất khó loạn hắn trận tuyến. Bạch Thuấn vào Tần, lại tiến cử Vệ Ưởng, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn chung đại cục, không có một chút nào nôn nóng. Mấy người đang điện bên trong trò chuyện với nhau thật vui. Doanh Cử Lương cùng Doanh Kiền cái này hai huynh đệ cũng chân tâm cảm giác được Bạch Thuấn thực lực cường, Tần thực lực cơ bản, dòng suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, phảng phất bọn họ sau lưng tụng mục công bá nghiệp lịch sử một dạng. Được, hôm nay sắc trời đã tối. Sa anh, ngươi cho tiên sinh sắp xếp một chỗ nơi ở nghỉ ngơi. Doanh Cử Lương nhìn mắt bên ngoài sắc trời, đối với Sa anh nói, Tần quốc cùng khổ, trời vừa tối liền keng cạch một trận toàn bộ đều hắc. Bạch Thuấn ngược lại là nghe nói Ngụy quốc giàu có. Liền Ân Thương cùng Chu Triều toàn thịnh thời kỳ thời điểm chợ đêm cũng làm ra tới. Đến nơi ở, Bạch Thuấn từ chối Sa anh phái đưa mấy cái hạ nhân cùng bồi bàn. Đóng đại môn, đi vào gian phòng, ngồi ở cứng rắn trên giường nhỏ. Sau đó, trở lại đào nguyên cảnh. Ngày thứ hai sáng sớm, Bạch Thuấn lại xuất hiện ở trong phòng. Ngày hôm qua một buổi tối thời gian, Bạch Thuấn đã nói cho Di Quang, chuẩn bị làm cho nàng đi ra ở Tần quốc hành thương. Đồng thời đem đào nguyên cảnh bên trong những cái này đồ vật ảnh hưởng trình độ hàng cái tên. Từ tầm thường nhất vô dụng chậm chậm bắt đầu triển lộ ra. Buổi sáng Doanh Cử Lương muốn đi xử lý hắn hôm qua nói tới kiểm tra kia liệt quốc học sinh có thể. Phương pháp, Bạch Thuấn cũng là trong lúc rảnh rỗi. Cũng đi cùng bàng quan một hồi, Doanh Cử Lương đo lường đông đảo học sinh phương pháp rất đơn giản. Hắn để sở hữu học sinh nắm một khối qua cửa lệnh. Một phần tiền tệ, trong 3 tháng trước tiên thăm dò Tần quốc các nơi. Sau 3 tháng mỗi vị học sinh lại dựa theo đối với Tần quốc hiểu biết bày mưu tính kế. Dựa theo tài hoa năng lực dành cho tương ứng quan vị. Cái đám này học sinh nơi nào muốn lấy được những này? Bọn họ đến Tần quốc chính là vì chức vị. Kết quả quan viên không làm được. Ngược lại là muốn trước chơi một tay thanh niên có văn hóa xuống nông thôn. Nơi nào chịu nguyện ý? Doanh Cử Lương cũng đã sớm ngờ tới những này yêu kiều học sinh sẽ không dễ dàng đồng ý. Vì vậy hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, lấy lợi dụ. Trước tiên nói hiện tại song phương đều không hiểu, lung tung dành cho quan chức nói có thể sẽ mai một đại tài. Lại nói cho bọn họ biết, nếu như bọn hắn 3 tháng sau còn muốn đi, Tần quốc bỏ vốn bách kim, cộng thêm xe ngựa lộ phí, đưa bọn hắn rời đi. Như vậy một hồi lệnh, trừ 1-2 làm càn làm bậy, phần lớn học sĩ cũng lựa chọn chờ hắn 3 tháng. Bất luận làm sao cũng đối với bọn họ có lợi mà vô hại. Mà cái kia Vệ Ưởng cũng đổi một thân Tần quốc hắc sắc áo vải, bước lên thăm dò tìm kiếm Tần quốc cùng khổ dân gian con đường. Mà cái kia Vệ Ưởng cũng đổi một thân Tần Quốc hắc sắc áo vải, bước lên thăm dò tìm kiếm Tần Quốc cùng khổ dân gian con đường. Vậy quần cái gì cho má học sinh? Vừa nghe đến muốn bọn họ xuống nông thôn muốn đi, vừa nghe đến người lương trả thù lao liền lưu lại, thật sự là nhìn ta tức chết. Doanh Kiền một trưởng vỗ vào án trên đài, thô ria mép tức điên, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi hướng về, miếu đường doanh ruồi đều vì danh đến. Bạch Thuấn cười cười, hướng về một bên ngồi xuống, nói, tiên sinh đại tài. Doanh Cừ Lương chắp tay hướng về Bạch Thuấn bái một hồi. Nói, Cừ Lương từng nhiều lần hỏi tiên sinh muốn gì quan chức. Tiên sinh cũng không từng trả lời. Như Cừ Lương gây nên truyền tới Sơn Đông Lục Quốc, tất nhiên sẽ cho Cừ Lương nhất định phải một cái không nặng hiền tài ác danh. Không bằng học Sơn, Đông Lục Quốc, khai phủ lập thừa tướng. Doanh Kiền vừa nghe, cũng là gấp. Nói thẳng, không cần, thừa tướng tổng lĩnh đương triều một quốc gia việc, không phải đại đạo không nhỏ nói. Bạch Thuấn quả đoán từ chối nói, thừa tướng còn không phải đại đạo a, cái kia tiên sinh muốn làm gì? Doanh Kiền nhất thời phiền muộn, hỏi, đúng vậy a, cái kia tiên sinh đến cùng muốn cái gì? Còn nói rõ, Doanh Cử Lương cũng hỏi, nếu hai vị cũng như này bức thiết. Cái kia Bạch Mỗ liền lĩnh một cái thái tử thái phó làm sao? Bạch Thuấn xem hai người sốt ruột, dáng vẻ, mỉm cười hồi đáp, thái tử thái phó, tiên sinh đại tài, không đi trì quốc an bang. A, đi dạy Doanh Tứ cái tiểu tử thúi kia. Doanh Kiền vừa nghe nhất thời nổ, lớn tiếng nói, Doanh Kiền tướng quân chớ vội. Ai nói thái tử thái phó liền không thể trì quốc an bang, liền không thể bày mưu tính kế, hơn nữa bồi dưỡng đời tiếp theo quốc quân, chẳng lẽ không phải đại sự sao? Bạch Thuấn đối mặt Tần Quốc triều đình hiện tại võ lực giá trị đệ nhất Doanh Kiền không có chút nào áp lực, vẫn là mỉm cười đối mặt. Đã như vậy, mấy ngày nữa chờ nhập Tần sĩ tử trở về, Cừ Lương tất nhiên cùng chiêu cáo triều đình, thăng chức tiên sinh vì là thái tử thái phó. Doanh Cừ Lương rất hiểu thấy đủ, ngộ tính cũng rất cao, lập tức trở về nói, vừa nãy hai người kích động như vậy, cũng không phải Bạch Thuấn muốn quan nhỏ. Thái tử thái phó đứng hàng tam công, nhưng đây chỉ là hư, dưới cái nhìn của bọn họ. Tả thứ trưởng hoặc là thừa tướng mới là Bạch Thuấn nên chỗ ngồi đưa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.